Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bốn người Tô Cầm đang chạy về phía của huyền môn thế gia, một số người cũng không nhàn rỗi Yên Viên Minh ngồi trong sân, yên lặng nghe đám thủ hạ báo cáo hành trình của Tô Cầm. Anh ta cầm quạt giấy, đập vào lòng bàn tay, dáng vẻ giống như đang bày mưu tính kế. Nghe xong báo cáo, anh ta lại thuận miệng hỏi một câu. Bây giờ Hiên Viên Lê thế nào? Cô ta hiện tại không tạo nổi sóng gió gì, không có lệnh của người nhà, ai cũng không dám đi thăm cô ta, càng đừng nói đến trị thương cho cô ta. Nói cách khác, Hiên Viên Lê đã bỏ qua thời gian trị liệu tốt nhất. Người của Hiên Viên gia cũng coi như là quyết tâm vứt bỏ quân cờ này. Gia chủ ngược lại là tự hiểu rõ, Hiên Viên Minh ý vị không rõ cười một tiếng, cho dù là đứa cháu gái sủng ái nhất, vậy mà gia chủ cũng không thiên vị nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, anh ta đúng là không biết nên nói gia chủ tỉnh táo, hay là nên nói gia chủ nhẫn tâm. Một lát sau, Hiên Viên Minh đột nhiên nhớ ra một người. Vị tiểu thiếu gia của Cơ gia thì sao? Cậu ta và Hiên Viên Lê luôn luôn qua lại, cứ luôn không từ bỏ ý đồ. Đáng tiếc, chính mình lại bỏ lỡ hết trò vui này đến trò vui khác. Nếu không phải sợ lão gia tử nghi ngờ, anh ta cũng không vừa về đến kinh thành đã tránh về viện tử của mình, mỗi ngày giả vờ như không tranh quyền thế. Thật sự là khiến cho người ta chán ghét cực kỳ. Ngay cả tin tức của những người xung quanh cũng phải lén lút giống như kẻ trộm. Có điều không sao, tình hình này sẽ không tiếp tục quá lâu. Đám thủ hạ dường như đã nhận ra tâm trạng của anh ta thay đổi, lập tức tức thời nén giọng xuống mấy phần, cẩn thận báo cáo. Sau khi tiểu thiếu gia của Cơ gia biết tiểu thư xảy ra chuyện, thì đã lập tức tới Hiên Viên gia, nhưng gia chủ không cho anh ta gặp tiểu thư. Còn thông báo với người của Cơ gia đưa về. Cơ gia hiện tại cũng bị vị tiểu thiếu gia kia làm cho ầm ĩ có chút gà chó không yên. Nghe vậy, Hiên Viên Minh a một tiếng, xem ra kịch vui mới chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Huyền môn tam đại thế gia lần này nhất định sẽ bị làm loạn đến long trời lở đất. Anh ta vẫy tay cho thủ hạ lui xuống, một mình ngồi đó mặc sức tưởng tượng về tương lai. Bây giờ Hiên Viên Lê nửa chết nửa sống, nếu như anh ta lại thêm cây đuốc này, vậy thì Hiên Viên Lê chắc chắn khó giữ được cái mạng nhỏ. Đến lúc đó, tiểu thiếu gia của Cơ gia chắc chắn sẽ vì báo thù mà trở thành kẻ địch với Tô Cầm. Mà bên cạnh Tô Cầm còn có Phương Chi Hạc, nếu như Phương Chi Hạc xuất hiện, chỉ sợ sẽ không thể giấu được Tư Không Thế gia. Tính toán như thế, đến lúc đó chính là tam đại thế gia cộng thêm hai thầy trò Tô Cầm tranh đấu lẫn nhau, mà đây mới chỉ là chuyện bên ngoài. Sau lưng còn có Thiên Uyên, ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi, anh ta thật đúng là quá chờ mong sự phát triển kế tiếp. Trong lúc Hiên Viên Minh đang mưu tính, Thiên Uyên ẩn núp trong bóng tối, cũng đang lặng yên không tiếng động tiến hành kế hoạch mới. Dù sao một khi Tô Cầm tiến vào khu vực huyền môn thế gia, vậy thì sợi dây cuối cùng mà bọn họ chôn giấu, rất có thể cũng sẽ bị Tô Cầm giải quyết hết. Mà loại tình huống này là thứ bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cho nên, trước khi Tô Cầm đến đích, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả các cách để ngăn cản cô. Toàn bộ cuộc chiến đều thua phải trả giá đắt, bọn họ không chịu đựng nổi. Về phần người trong cuộc, Tô Cầm đã ở trong tối âm thầm phân tích với ba người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chuyện ở Trấn Nguyệt Vân, ầm ĩ cũng không nhỏ, người của Thiên Uyên chắc chắn sẽ có phòng bị. Tôi luôn cảm thấy con đường hành trình sau này của chúng ta sẽ không quá thuận lợi. Dù sao cô cũng là tìm được manh mối mới khóa chặt phương hướng đến huyền môn thế gia. Như vậy Thiên Uyên chắc chắn không hy vọng cô thật sự tìm tới huyền môn thế gia. Nếu như thế, Thiên Uyên chắc chắn sẽ có hành động lớn. Cách chương.